Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Tuấn hốt hoảng chạy ra bãi đất trống hàng ngày rồi kể lại chuyện giấc mơ đêm đó cho chúng tôi nghe. Khi biết giấc mơ bắt đầu từ bữa sinh nhật thằng Tôn thì đứa nào cũng phá lên cười. Bảo là thằng Tôn uống say rồi mơ mộng viển vông. Thằng Tôn xấu hổ quá nhưng cũng không cãi lại được vì chả ai tin nó. Quá bực mình nên nó cũng giận dữ bỏ về. Ngay lúc nó ra về thì tôi cũng vừa lúc chạy tới. Vừa thấy, nó liền khoát lên vai tôi rồi kéo tôi về mà chả biết vì sao. Đi được một lúc thì nó buông tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi. Này! Thế nói như vậy tôi cũng lúng túng lắm. Nghĩ lại thì ai mà không lúng túng cho được khi hai thằng con trai đứng đối diện nhau rồi còn nhìn vào mắt của đối phương nữa. Với một chút ngạc nhiên cùng khó chịu, tôi liền đáp. Sao? Tao đây này. Sao mày lại kéo tao về? Mà giờ mày bỏ tao ra đi. Nhìn như vậy như hai thằng gay ấy. Nhưng nhận ra được sự thật, thằng Tôn liền ngượng ngùng, thả tôi ra, rồi vừa xoa đầu vừa xin lỗi. Sao? Có chuyện gì thì kể tao nghe. Sao trông mày bực tức thế? Nghe vậy thì thằng Tôn mới bày ra về mặt nghiêm trọng hỏi. Mày là bạn thân tao đúng không? Ừ, lúc nào cũng vậy. Thế mày có tin tao không? Tin, mà tin chuyện gì mới được? Nghe tôi bảo tin, thì như chút được gánh nặng. Nó thở dài rồi kéo tôi vào gốc cây gần đó, rồi bắt đầu kể giấc mơ cho tôi nghe. Nghe nó kể mà tôi gật gù như một ông cụ non. Nghe xong thì tôi cũng thở phào rồi bảo. Úi giời, tưởng chuyện gì? Mày không tin tao à? À không, ý tao không phải vậy. Tao đương nhiên là tin rồi, để tao kể cho nghe chuyện ở chính ngôi nhà tao đang ở đây này. Nghe tôi kể vụ chiếc khăn đỏ ở nhà tôi, mà nó mắt chữ O, mồm chữ A nhìn tôi như một con quái vật. Trời ơi! Mày siêu phàm thế cơ à? Đương nhiên rồi. Mày nghĩ tao là ai? Tao tên là Hùng, tức là Hùng Dũng đấy. Nói xong thì tôi cũng phá lên cười như đắc ý lắm. Vừa cười vừa nghĩ. Bố thêm vô cho bố oai đấy. Chứ hồi đó, bố cũng sợ chết mẹ ra. Như tin sái cổ chuyện tôi kể, nó liền hỏi. Thế mày có cách nào giúp tao không? Chứ tao là tao sợ cái giấc mơ ấy lắm rồi. Mặc dù là giấc mơ, nhưng y như tao bị sặc nước thật ấy. Tởm lắm. Giả vờ về mặt đăm chiêu, tôi gãi gãi vành tai rồi bảo. Đợt trước, tao thấy ngoại tao để cái dao xuống gối cho tao, xong tao không bị ma quấy phá nữa đấy. Hay là mày thử đi. Như chết đuối với được cọc, thằng Tôn vội nắm lấy tay nói một câu rồi chạy vội về nhà. Cảm ơn mày, mày đúng là bạn tốt của tao. Thế nó đã chạy khá xa, tôi cũng cố la lên đáp lại lời nó. Tao cũng không biết có hiệu nghiệm không đây nhé. Trưa ngày hôm sau, đang đi học về, vừa đi vừa ngậm nhánh tre nhỏ đi ngang qua nhà thằng Tôn thì nghe tiếng nó gọi. Ê Hùng, vào tao bảo. Bước vào nhà hỏi nó có chuyện gì thì nó vui vẻ như lượm được vàng. Nó bảo, công nhận cách mày hay thật. Kể từ hôm để cái dao là tao không còn mơ nữa. Nay để thưởng cho mày thì nay mày ăn gì tao cho mày một món. Nghe đến đây thì mắt tôi sáng lên, vội chạy thẳng vào nhà vừa lấy một bịch kẹo rồi chạy về như sợ nó đổi lời. Thằng Tôn đứng đó nhìn tôi chạy như chạy giặc, cũng chỉ biết há hốc mồm. Vài ngày sau đó, đang chơi ở bãi đất trống thì có thằng Bích chạy tới hô lên. Ê tụi bay, có chuyện lạ, mau mau tới nhà chị vấn cuối xóm. Cả bọn nghe vậy cũng hiếu kỳ, bỏ trận bóng đang đá dở mà chạy theo nó. Đến nơi thì thấy một đám người đang cầm vài chiếc đèn pin soi ếch, soi xuống chỗ giặt quần áo. Thời đó thì người dân quanh những con sông thì thường dựng một cái cầu nhỏ ở trước nhà ven sông để tắm giặt được dễ dàng. Ngay cái cầu đó bây giờ là một đám người xôn xao. Lợi dụng thân hình nhỏ con, bọn chúng tôi chen vào bên trong thì thấy mấy chú trong xóm đang súng nhau kéo một chị từ dưới ao lên. Quay lên hỏi mọi người ở trên thì lại bị đuổi ra không cho xem nữa. Bực mình, cả bọn quay sang hỏi thằng lúc nãy báo tin thì nó bảo, này nhá, chị vẫn lúc chiều đi buôn ngoài chợ về tối, định ra đây cội đầu thì ai ngờ vừa xõa tóc ra chưa kịp xối nước thì có cái gì đó ở dưới nước nắm lấy tóc chị kéo tuột luôn xuống nước. Xong thì mọi người nghe chị la hét chạy ra kéo được chị lên cây cầu, nhưng không hiểu tóc bị mắc cái gì ở dưới đó mà không kéo lên được. Bây giờ thì mọi người đang tìm cách kéo lên kia kìa. Vừa nói đến đây thì một chú chạy tới, vừa chạy vừa la, kéo đây, có kéo rồi. Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng tự động đứng ra một đường cho chú đó vào. Vừa tới chỗ chị vấn thì chú đưa thằng cái kéo ra trước mặt chị rồi nghe cái phập. Cả mái tóc dài đang nằm một nửa dưới nước được cắt đứt. Chị vẫn được mọi người kéo vào bờ mà vẻ mặt chưa hết hoảng hốt. Đầu tóc bù xù, vừa ôm ba mình vừa khóc lóc, trông như sợ hãi lắm. Mọi người thấy chị Vấn được kéo lên thì ai cũng bàn tán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net